Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, bá khí La Khải ca. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo, người vây xem nhóm phản phất như là kiếm ăn bầy cá. Thì tụ họp thì tán, La Khải mang theo dàn nhạc tốt lắm khống chế tiết tấu. Người xem quá nhiều thời điểm liền dừng lại nghỉ ngơi một lát. Uống nước thoải mái dưới yết hầu, hàng vừa đầu hàng nhân khí nhiệt độ, để tránh xuất hiện tình cảnh vô pháp khống chế tình huống. Ít người, vậy rất đơn giản, sẽ đem bầu trời của ta, cùng, từng là ngươi, lấy ra. Lại có thể một lần nữa hấp thu một sóng nhân khí, đồng thời thu hoạch một sóng tân hoa màu. Hoa màu là đầu đường ca sĩ cái vòng nhỏ hẹp thích hợp người người xem biệt xưng. Không có bao ý cũng không mang theo nghĩa xấu. Bọn họ giống như là nhìn thiên ăn cơm nông phu. Vất vả khổ cực địa gieo hạt bón phân. Cuối cùng có thể hay không thu được đầy đủ hoa màu. Ngoại trừ thực lực kỹ thuật còn muốn có vận khí. Buổi tối hôm nay, Khải Toàn dàn nhạc không thể nghi ngờ là lấy được mùa thu hoạch lớn. Này từ một mực đứng ở bên cạnh đợi bổ vị đôi tình lữ kia ca sĩ trong ánh mắt. Hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được. Bày ở trên mặt đất đàn guitar cầm hộp đều nhanh bị lẻ sao tiền giấy cho lất đầy. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Đây là đệ nhị chi cầm hộp. Nếu như thiên thiên đô có như vậy thu vào. Năm nhập trăm vạn kinh thành mua nhà cũng không phải mộng. Đương nhiên ai cũng rõ ràng. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Một khi mất đi mới lạ cảm giác, lui tới người qua đường nhóm rất nhanh đem keo kiệt tại khen thưởng. Trừ phi có liên tục không ngừng tân tác giả xuất ra. Chỉ là có nói bổn sự còn cần ngồi xổm dưới mặt đất trong thông đạo nói mát. Tại đây đôi tình nhân ca sĩ xem ra Khải Toàn dàn nhạc rời đi nơi này là chuyện sớm hay muộn. Hai người thấy không chỉ có lấp đầy cầm hộp tiền giấy, còn có kia từng nhánh quay chụp xem nhiều lần điện thoại. Những cái này người qua đường thâu vào vi éo, sẽ lấy tốc độ ánh sáng thượng truyền, sao upload, đến trên internet, phi tin tức bày trong, bằng hữu trong vòng, dù cho không có thúc đẩy lăng xê, cũng sẽ theo nội dung truyền bá từng bước lên men. Cuối cùng hấp dẫn tới những người khác chú ý. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo. Đi ra qua không chỉ một vị mạng lưới người tâm phúc. Thành công của bọn hắn giống như đã từng quen biết. Cảm ơn. Hát xong đệ năm lượt bầu trời của ta. La Khải hướng về phía lão Hắc đưa mắt ra ý qua một cái. Lão Hắc mặc dù có điểm không muốn bỏ. Còn là cùng lấy La Khải một chỗ hướng người xem khom người cảm tạ. Đằng sau bàn đức cùng hầu tử phản ứng tuy chậm một nhịp, nhưng là hiểu được đi theo cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Buổi tối hôm nay Khải Toàn dàn nhạc diễn xuất kết thúc. Vô cùng thành công diễn xuất, nhìn thấy dàn nhạc bốn người bắt đầu thu dọn nhà thập. Một mực dày đặc bức tường người nhanh chóng bại nứt ra. Khán giả tứ tán mà đi, nhưng là có một chút tuổi trẻ nam nữ lưu lại. Cùng La Khải còn có lão Hắc chụp ảnh chung, trong đó không thiếu như nước trong veo muội tử. Bàn đức cùng hầu tử ở phía sau nhìn, không lời ngưng nuốt lệ rơi đầy mặt. Khải ca, vị kia trước hết nhất cùng La Khải hợp qua ảnh kính mắt nam cư nhiên giữ vững được cuối cùng. Hắn vẫn luôn dùng giá ba chân bám lấy điện thoại tại quay chụp Khải Toàn dàn nhạc diễn xuất. Kết quả các đồng bạn đều đi hắn còn lưu ở chỗ này. Ngoại trừ hơn người bền lòng nghị lực ra, càng nhiều là xuất phát từ chân tâm yêu thích. Một vị thực phấn hồng kính mắt nam thu hồi giá ba chân. Chờ đợi mà hỏi, các người trời tối ngày mai trả lại nơi này diễn xuất sao? Hắn cũng không biết tên La Khải. Lúc trước nghe lão Hắc, Khải ca, địa gọi. Vì vậy đi theo học giảng, đối với cái này vị thực phấn hồng, La Khải không keo kiệt nụ cười của mình. Đúng vậy, nếu như không có ngoài ý muốn khẳng định, hoan nghênh ngươi lại đến, Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì đó. Kính mắt nam vừa mừng vừa sợ, lại có điểm thẹn thùng. Sờ lên đầu nói, ta là Trần Kiến, kinh thành Lý Công Đại học Đại Tam, Đại học năm ba, sinh, học máy vi tính. Ta rất thích rock and roll, cũng thích ngươi tác phẩm. Kinh thành Lý Công Đại học, đây chính là trọng điểm đại học a. La Khải rất là ngoài ý muốn. Thất kính, cảm ơn. Trần Kiến bên trong tháo xuống điện thoại, hơi có vẻ khẩn trương mà hỏi, Khải ca, ta có thể không thể đem buổi tối đập xem nhiều lần cắt nối biên tập một chút lại phóng tới diễn đàn. Đi lên, ta nghĩ để cho càng nhiều người có thể thưởng thức được tác phẩm của ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, bầu trời của ta thật sự quá tuyệt vời. La Khải cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần không phải xuất phát từ thương nghiệp mục đích ngươi tùy tiện dùng. Ta còn phải cảm ơn ngươi giúp ta cùng Khải Toàn dàn nhạc tuyên truyền đó. Như vậy tuyên truyền miễn phí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như không phải là thật sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hắn đều muốn chính mình đào bút tiền xuất ra mở rộng lăng xê một chút. Để cho Khải Toàn dàn nhạc tại trên Internet soát chọn người khí. Ánh mắt đại biểu cho giá trị. Chú ý quyết định tương lai. Tửu rất sợ ngõ nhỏ sâu thời đại sớm đã đi qua. Hiện tại có Thực Phấn Hồng chủ động hỗ trợ. La Khải nơi nào sẽ không tình nguyện nha. Vậy thì tốt quá. Trần Kiến bên trong vui mừng chụp nhan khai mở. Ta sẽ tại xem nhiều lần trong ghi chú rõ bản quyền. Copyright, không cho phép người khác thương nghiệp lấy trộm. Khải ca ngươi cứ yên tâm đi. Ta đây bây giờ trở về cắt bỏ xem nhiều lần. Nói xong hắn nhắc tới giá ba chân vội vã địa chạy trốn. Khải ca ngày mai gặp. Khải ca mỗi ngày thấy đó. La Khải trong lòng trong lặng lẽ độc miệng một câu thế giới này không người có thể hiểu ngạnh. Phất tay nói, hẹn gặp lại, Khải ca, chấm ngoặc kép, La Khải đưa mắt nhìn Trần Kiến bên trong rời đi, vừa mới xoay người lại, bên cạnh lại có người đang gọi hắn. Hả, La Khải trước nghe thấy nó âm thanh không thấy một thân. Ngược lại là thấy được Bàn Đức xông chính mình liếc mắt đưa tình sắc. Bay khóe mắt đều căng gân, La Khải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mặc màu nâu xanh chế phục trung niên nam tử đứng ở một bên. Trong tay còn xách lấy một cây hắc sắc cao su côn. Hắn nhất thời ngẩn người, chợt cười nói, Tần Thúc, tìm ta chuyện gì a? Vị này trước ngực treo chị An Hiệp Quản Minh bài trung niên nam tử. Xem như La Khải người quen cũ. Trên thực tế chỉ cần tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo lăn lộn. Không có không nhận ra. Tần Thúc Tần Hiệp Quản. Quản chính là này mảnh đất. Bình thường mà nói, vị này Tần Thúc tìm tới cửa thường thường đều không có chuyện gì tốt. Nhưng La Khải cùng đối phương đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Biết đối phương là loại kia rất trung hậu trung thực người. Cho nên cũng không có cái gì lo lắng. Tần Thúc rất bất đắc dĩ, nói, ngươi cho rằng ta muốn tìm ngươi à? Vấn đề là các ngươi huyên náo động tĩnh quá lớn, có người hướng quản lý văn phòng gọi điện thoại trách cứ. Cho nên ta qua là nhắc nhở các ngươi một chút, trách cứ, La Khải vẫn không trả lời. Lão Hắc trước nhịn không được, là cái nào cháu con rùa trách cứ chúng ta? Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Lui tới người qua đường trách cứ làm xiếc người tình huống là có. Nhưng Khải Toàn dàn nhạc không có làm ra bất kỳ khác người cử động. Hơn nữa đang diễn xuất hiện trình bên trong còn tận lực khống chế vây xem nhân số. Dưới tình huống bình thường ai ăn quá no trách cứ bọn họ. Lớn nhất khả năng là cùng đi. Dưới mặt đất thông đạo chính là cái tiểu giang hồ. Muôn hình muôn vẻ người đều có. Khải Toàn dàn nhạc bên này khiến cho như thế oanh động tình cảnh hòa bão. Người qua đường khen thưởng tiền mặt đều điền hai cầm hộp. Không bảo vệ được đồng hành đỏ mắt ghen ghét hoặc là cảm giác ảnh hưởng tới việc buôn bán của mình. Liền gọi điện thoại trách cứ. cho dù không thành công, cũng có thể buồn nôn người. Lão Hắc đã bị buồn nôn đến. Đối với cái này, Tần Thúc chỉ có thể cười khổ. Ta một tên lính quèn cây ớt nào biết đâu à. Phía trên lãnh đạo nói như thế nào ta liền làm như thế đó. Dù sao hiện tại cũng là nhắc nhở các ngươi chú ý. Không có ý tứ gì khác. Tần Thúc rất rõ ràng. Lãnh đạo của mình cũng không dám đơn giản đắc tội La Khải. La Khải từ trước đến nay đều là cùng vượt qua cùng vượt qua. Sức chiến đấu chỉ số lại rất cao. Ai nguyện ý hướng trong chết cùng hắn so đo. Lão Hắc vô cùng không hài lòng. Thoại không phải là nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Lão Hắc, La Khải ngăn cản Lão Hắc. Đối với vẻ mặt ngượng nghịu Tần Thúc nói. Tần Thúc, chúng ta hội chú ý. Cảm ơn ngươi qua nhắc nhở. Sau khi trở về ngươi cùng các ngươi lãnh đạo nói một chút. Chúng ta cam đoan không gây chuyện. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn cười cười nói. Có lẽ que không được bao lâu. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Tần Thúc nhất thời như chút được gánh nặng. Vậy hào, ta trở về, đợi một chút. La Khải ảo thuật móc ra một bao không hủy đi phong cứng rắn hộp Trung Hoa. Vỗ vào Tần Thúc trong tay. Vất vả ngươi rồi, này bao thuốc người khác đưa. Ta lại không hút thuốc lá. Ngươi giúp ta tiêu diệt a. Bản Đức cùng Hầu Tử nhìn nhau một cái. Ở nơi này là người khác đưa cho La Khải khói lửa. Rõ ràng là lúc trước qua trên đường lúc ăn cơm hắn mua. Không nghĩ tới này bao thuốc dĩ nhiên là dùng ở chỗ này. La Khải dường như đã sớm dự liệu được. Tần Thúc rất là không có ý tứ. Chống đẩy vài cái, nhưng bị thái độ kiên quyết La Khải cho cứng rắn nhét vào trong túi. Mà đợi Tần Thúc sau khi rời khỏi, La Khải sụ mặt xuống. Hắn nói với Lão Hắc, thả Thoại ra ngoài. Đã nói chúng ta ở chỗ này sẽ không chơi thật lâu. Nếu ai chơi nữa loại này nhàm chán trò hề, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn meo, hổ không phát huy bị trở thành Hello Kitty. Khải ca không ngại giáo giáo đối phương đạo lý làm người. Lão Hắc ba người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kích thích. Bọn họ năm đó nhưng khi nhìn lấy La Khải, từ đông đi tây. Tự nam hướng bắc đem Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo đánh đối với Mặc. Dựa vào một thân cường hãn công phu quyền cước lập nhiều uy danh hiển hách. Chẳng qua hiện nay hiển nhiên có người quên hoặc là không rõ ràng lắm. Cần bị nhắc nhở một chút. La Khải ca, còn là giống nhau bá khí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.